Chương 541, đấu trí đấu tâm, 1, Thái Hiếu Đình, Tôn Vũ Phi, không phải đã để cho các ngươi chạy trở về nhà à, tại sao lại còn xuất hiện ở đây, còn là tù binh? Trác Phàm liếc mắt nhìn hai người đang quỳ rạp trên đất, bất giác suy cười ra tiếng. Hai người kia nhìn xem lẫn nhau, chỉ muốn khóc lên, một mực cúi đầu giữ im lặng, không dám liếc nhìn Trác Phàm một chút. Long Hành Vân sững sờ, nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác Huynh, ngươi biết bọn họ. Từng, đã từng là phản đồ của Lạc Gia, nể tình lão tử hắn từng là trưởng lão của Lạc Gia, cùng lão gia chủ còn có chút quan hệ cá nhân, Vân Hải tiểu tử kia thiện tâm. Liền tha bọn họ một lần. Trác Phàm từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, sau đó có chút kỳ quái mà nói, đúng rồi, các ngươi làm sao lại bắt được bọn họ? Tại sao không giết đi, còn áp tải theo làm gì cho phí người phí sức? Thở sâu, Long Hành Vân nghiêm sắc mặt, thản nhiên nói, thực không dám giấu giếm, bọn họ là sau khi chúng ta chạy ra khỏi Gền Huyết Sát không lâu thì gặp phải. Vốn không định khách khí với bọn họ, thế nhưng lại tìm ra tấm bản đồ phân bố này trên người bọn họ, còn có hai chiếc chìa viên cùng một bình dật thần đan. Khụ khụ khụ. Thế mà, hắn còn chưa nói hết, Long Quỷ đã là vội ho một tiếng. Gương mặt có chút mất tự nhiên. Lần này, Long Hành Vân dường như mới lấy lại tinh thần, nói với Trác Phàm lai lịch hai người này, chỉ cần nói rõ ràng chuyện về bản đồ phân bố cùng hai chiếc chìa viên là được rồi, làm gì còn lắm mồm như vậy, nói cái gì giật thần đan a? Quả nhiên, sau khi Trác Phàm nghe đến ba chữ giật thần đan, hai mắt bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói lóa, đưa tay hướng Long Hành Vân nhíu nhíu mày nói, Long Huynh, bình đan dược kia đâu? Ây! Đó là chúng ta tìm ra được a? Ta biết, thế nhưng để ở chỗ ta không phải an toàn hơn sao? Trác Phàm lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, làm như chuyện đương nhiên nói, nếu vạn nhất ngươi bị Hoàng Phủ Thanh Thiên bắt đi. Dật thần đang rơi vào trong tay hắn, không phải càng hỏng bét sao? Vì lợi ích của mọi người, không thể bởi vì một mình ngươi mà hủy a, đúng không? Trác Phàm nói năng hiên ngang lẫm liệt, còn lấy lợi ích tập thể ném ra ngoài, Long Hành Vân đành bất đắc dĩ ngậm nước mắt đem bình đan dược kia cho Trác Phàm. Hắn nhưng là còn trông cậy vào viên dật thần đan này để đột phá thần chiếu cảnh đây, thế nhưng mà, ha ha. Bánh bao nhân thịt đánh chó, đã đi là không thể trở về. Nghĩ tới đây, Long Hành Vân hận không thể hung ác cho chính mình hai cái vả miệng, cái miệng này làm sao lại hèn như vậy a? Lời không nên nói như vậy mà cũng để lọt ra ngoài. Đám Tạ Thiên Dương cùng Long Quỳ đều hiểu tính Trác Phàm, càng là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài không thôi. Thứ này phàm là vừa rơi vào túi Trác Phàm, ngươi còn muốn trở về. Hừ hừ, sớm tắm rửa đi ngủ đi. Vừa lòng đẹp ý đem bình đan dược kia cất vào giới chỉ, Trác Phàm lại nhìn về phía Long Hành Vân đang đầy biệt khuất, vẻ mặt vừa lòng thỏa ý. Giờ khắc này, hắn đã thu thập được ba viên dật thần đan, chỉ còn một viên sau cùng, hắn liền có thể trở thành người được lợi nhất trong lần bách gia tranh minh này. Lại nhìn về hai cái chiếc chìa viên do phía Long Hành Vân đưa tới, mắt Trác Phàm lại sáng lên. Hai chiếc chìa viên này vừa vặn phù hợp với hai chiếc trong tay hắn, hỏa hình trận môn cùng thổ hình trận môn đều đã mở ra cho hắn. Cứ như vậy, hắn tùy thời tùy khắc đều có thể mang theo chiến lợi phẩm, nghênh ngang khải hoàn trở về, thắng lợi đã hướng hắn vẫy chào. Trở ngại duy nhất chính là đột phá Hoàng Phủ Thanh Thiên nửa đường ngăn cản. Thực ra, nếu chỉ một mình Hoàng Phủ Thanh Thiên mà nói, hắn có thể dễ dàng vượt qua, chỉ là còn có nhiều người như vậy. Trong mắt lóe lên tinh mang, Trác Phàm liếc nhìn hai người đang quỳ gối trước mặt một chút, đạm mạc lên tiếng, Long Huynh đang lo sợ bản đồ phân bố trận môn lần này là cái bẫy rập phải không? Trác Huynh cao kiến. Đúng là như thế. Ánh mắt không khỏi sáng lên, Long Hành Vân quét sạch vẻ suy sụp khi vừa mới bị Trác Phàm cướp bóc một phen, vội vàng nói, tuy hai người bọn họ đều nói, sớm tại nửa tháng trước, đã bị Hoàng Phủ Thanh Thiên phái đi tìm chìa viên trận môn để chưởng khống đại cục. Thế nhưng trong lòng ta luôn luôn bất an, vì sao chúng ta vừa mới phá vây, thì lập tức đụng phải bọn họ, lại còn đưa cho chúng ta bản đồ phân bố trận môn này. Càng nghĩ càng thấy khả nghi, cho nên mới đem hai người bọn họ giam giữ, chờ Trác Huynh đến đây thương thảo. Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm trong lòng âm thầm gật đầu. Tuy nói Long Hành Vân ngày bình thường cà lơ phất phơ, nhưng tâm tư lại cực kỳ tinh tế. Bản đồ phân bố trận môn quả thật làm cho lòng hắn sinh nghi ngờ, nhưng đối với nhóm người bại trận bỏ trốn bọn họ, lại có sức hấp dẫn vô cùng to lớn. Khả năng đây là bẫy rập, quả thực phải hơn chín thành. nhưng không thể không nói, đừng nói là chín thành, coi như khả năng là bảy rập đến chín thành chín, cũng đáng để bọn họ đi mạo hiểm một phen chạy thoát. Cái mồi nhữ này, thật rất lớn a. Trác Phàm trầm ngâm nửa ngày, ánh mắt híp lại, nhìn ngược về phía hai người Thái Hiếu Đình lạnh lùng nói, hai người các ngươi nghe kỹ cho ta. Ta hỏi gì đều phải thành thật trả lời cho ta. Phàm là có một chút không thành thật, để lão tử phát hiện, hừ hừ, đến lúc đó các ngươi có muốn chết, đoán chừng cũng là một loại nguyện vọng rất xa xỉ. Thân thể bỗng nhiên run rẩy, hai người liếc nhìn nhau, đều méo miệng gật gật đầu, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hài lòng gật đầu, Trác Phàm liền nói, hai người các ngươi, có phải do Hoàng Phủ Thanh Thiên phái tới, ở chỗ này chờ chúng ta hay không? Không, không phải, chúng ta đã nói qua, là sau khi chúng ta dò xét trận môn trở về, vừa vặn đụng phải các ngươi, không phải có ý đến lừa gạt các ngươi. Thái Hiếu Đình vội vàng nói. Trác Phàm chăm chú nhìn ánh mắt hắn, thấy hắn tuy bối rối, nhưng thần quan lại kiên định, không giống nói dối, liền gật đầu, tiếp tục nói, năm đạo trận môn này là hai người các ngươi tìm được rồi vẽ thành bản đồ sao? Không, trận môn phân bố cực lớn, lấy lực lượng hai người chúng ta, làm sao có thể tìm được toàn bộ? Thái Hiếu Đình vội vã lắc đầu, sợ Trác Phàm chê hắn trả lời không tích cực, lại muốn trừng phạt hắn, liền vội vàng nói, chúng ta hết thảy phái ra năm đội nhân mã, phân ra năm khu vực tìm kiếm, dùng ngọc giản truyền tin, sau đó hai người chúng ta chịu trách nhiệm vẽ thành bản đồ. Giao nộp lên. Hai chiếc chìa viên, cùng đan dược này. Chương 542, đấu trí đấu tâm, 2, là hai người chúng ta tìm được, bất quá, chúng ta vốn là tìm được hai viên, lại có một viên bị một vị cao thủ thiên huyền cướp đi tranh công, chúng ta chỉ trộm giấu một viên, cuối cùng thì bị các ngươi cướp đi. Trong lòng Thái Hiếu Đình tự hồ có chút bi thương, nói xong lời cuối cùng liền có chút cảm giác hiu quạnh. Bọn họ làm sao lại xui xẻo như vậy a? Vốn là tìm tới hai viên giật thần đan, là cơ hội lập đại công, thế nhưng nửa đường, cường giả thiên huyền vốn cùng bọn họ đi dò xét lấy mạnh hiếp yếu, cứng rắn đoạt một viên thuốc của bọn họ trộm giấu một viên. Vốn là còn cơ hội lập công, nhưng lại hết lần này tới lần khác gặp phải đám người này, trở thành tù binh. Cái này, đừng nói lập công, đầu này có thể giữ được hay không, vẫn là hai chuyện a. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hai người càng thêm đau khổ, sắc mặt càng thêm u ám. Trác Phàm nhìn hai người bọn họ chầm chầm bất động, hơi gật đầu. Long Hành Vân thấy vậy, vội vàng nói, Trác huynh, như thế nào, đây là một cái bẫy rập hay là? Dù nói thế nào, bọn họ cũng từng là người Lạc gia, ta cũng có chút hiểu biết về bọn họ không có vẻ giống như nói dối, tinh quang trong mắt Trác Phàm nhấp nháy. Đạm mạc lên tiếng. Long Hành Vân vui vẻ, cùng liếc nhìn nhau, tất cả mọi người đều vui mừng, thậm chí còn mang theo từng tia cảm giác hưng phấn. Bởi vì nếu là như thế, bản vẽ này 89/10 cũng là thật, bọn họ có hy vọng chạy thoát. Thế nhưng là Trác Phàm lại khẽ cười một tiếng, lại lắc đầu nói, các ngươi đừng cao hứng quá sớm, có lẽ địa đồ này vẫn là giả. Cái gì? Mọi người khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười thần bí, hai con ngươi Trác Phàm hơi nhíu, trong mắt chớp động lên ánh sáng thâm thúy, cho dù bọn họ không nói dối, cũng không có nghĩa là Hoàng Phủ Thanh Thiên không nói dối bọn họ. Trong mắt hơi co rụt lại. Mọi người đều không khỏi sững sờ, nhìn nụ cười quỷ dị trên mặt Trác Phàm, mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Nói như vậy, cái địa đồ này đến tột cùng có thể tin tưởng được hay không đây? Một phương diện khác, Hoàng Phủ Thanh Thiên chỉ một bộ địa đồ giống như đúc địa đồ trong tay Trác Phàm, đạm mạc lên tiếng, U Vũ Sơn, ngươi mang một đội đến trước Kim Hình Trận Môn mai phục, Nghiêm Bán Quỷ, ngươi mang một đội đến Hỏa Hình Trận Môn, Bổn Công Tử cùng Lâm Toàn Phong, đến Thổ Hình Trận Môn. Đừng quên chuyện ta nói với các ngươi, người khác có thể không quan tâm, nhưng có một người nhất định phải đánh giết. Hắn phải chết thật thảm, hết sức thảm. Không khỏi sững sờ, ba người liếc nhìn nhau, vẫn còn có chút bất an. Đại công tử, ý tứ của ngài khi nãy chúng ta đã nghe rõ. Thế nhưng muốn giết một người như vậy, làm sao có thể khiến một tên quái vật như Trác Phàm thúc thủ chịu trói? U Vũ Sơn nhíu mày, thì thào lên tiếng, chúng ta đem vị trí trận môn cùng chìa khóa đều đưa cho bọn họ, còn bồi thêm một viên giật thần đan, bọn họ đảo mắt liền có thể chạy, còn không bằng cho bọn họ địa đồ giả, lúc đó chúng ta vẫn có thể mai phục,

Trác đại sư đột nhiên gọi tại hạ đến đây, không biết là có chuyện gì muốn phân phó. Hả, phân phó thì chưa nói tới, ta chỉ là muốn biết, Hoàng Phủ Thanh Thiên hiện tại đang ở đâu. Hắn không phải lại lấy ra thêm một viên dật thần đan để dẫn dụ ta sao, ta tiếp chiêu là được. Quay đầu liếc hắn một cái, trong mắt Trác Phạm lóe lên một đạo hàn mang lạnh lẽo. Lưu Nhất Chân giật mình, mồ hôi lạnh trên đầu trong nháy mắt chảy ròng ròng. Chương 545, Vô Gian Đạo, 1, A. Trác đại sư nói lời ấy, lão hủ không rõ. Hành tung của nhóm người Hoàng Phủ Thanh Thiên, lão hủ làm sao lại biết được chứ? Từng ực nuốt một ngụm nước bọt, Lưu Nhất Chân bất giác khẩn trương, toàn thân cứng ngắc, ấp a ấp úng, không dám dương mắt nhìn Trác Phàm một chút. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, ai, Lưu đại sư a, việc đã đến nước này, ngươi cần gì phải lừa gạt nữa? Nếu ngươi không biết rõ hành tung của hắn, làm sao có thể mật báo cho hắn? Trong lòng bất giác hoảng hốt, Lưu Nhất Chân vội và khoát tay, giải thích nói, Trác đại sư. Ngươi nói vậy là ý gì, ta chưa từng có. Tốt, ngươi cái gì cũng không cần nói, ta cũng sẽ không làm gì ngươi, bất quá, chỉ là muốn ngươi thay ta truyền một bức thư, cho cái tên không biết ngượng, cùng vọng tự đại chấn thiên đế vương long kia mà thôi. Trác Phàm nhẹ nhàng phất phất tay, cười nhạt nói. Rìa mép Lưu Nhất Chân khẽ run, trên mặt biến ảo không ngừng, chỉ là nhìn vào nụ cười lạnh nhạt kia của Trác Phàm, lại nhìn không ra mảy may manh mối, trong lòng bất giác càng thêm lo sợ. Tiểu tử này đến tột cùng là đang lừa gạt mình, hay là thật đã biết rõ tất cả mọi thứ? Thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng a. Tự hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn. Trác Phàm cười lớn một tiếng, ngạo nghễ nói, Lưu đại sư, tính khí của ta, ngươi coi như không có thấy tận mắt, cũng nên nghe nói qua. Lão tử nếu đã muốn giết một người, không cần nhiều lý do như vậy, trực tiếp động thủ là được. Thế nhưng nói cách khác, nếu lão tử đã không muốn động thủ thì cho dù người kia thập ác bất xá, cũng sẽ không động đến một cọng tóc gáy của hắn. Hiện tại, dù sao lão tử đã sớm sinh nghi đối với ngươi, nếu muốn giết mà nói, không cần bất cứ chứng cớ gì, ngươi cũng đã sớm mất mạng. Thế nhưng bây giờ ngươi còn sống, vậy liền chứng minh lão tử không muốn giết ngươi. Ngươi coi như thừa nhận chính mình là gian tế thì lại như thế nào? Vinh hoa phú quý, quan to lộc hậu ai không muốn? Mọi người đều vì chủ, không có gì đáng nghĩ. Hai người Thái Hiếu Đình kia, ta không phải cũng đã thả a? Đôi mắt Trác Phàm rạng rỡ tỏa ánh sáng, chăm chú nhìn đôi mắt Lưu Nhất Chân bất động. Lưu Nhất Chân suy nghĩ rất lâu, hồ nghi không chừng, cuối cùng cắn răng một cái, gật đầu, thở dài, Trác đại sư quả nhiên tâm tư nhanh nhẹn, người thường không thể so sánh. Lão Phu thừa nhận, lão Phu thụ mệnh thần toán tử lãnh vô thường, cố ý tiếp cận Trác đại sư. Cũng không biết hắn từ nơi nào thăm dò được. Lão Phu cùng Trác đại sư có một đoạn chuyện cũ, liền để cho ta đến làm cái mật thám này. Vốn dĩ lão Phu cũng không nguyện ý, nhưng lại không biết phải làm sao. Được được, lý do làm mật thám đều không khác nhau là mấy, không phải là bị danh lợi dụ dỡ, chính là bị tình thế bức bách, lão tử hoàn toàn lý giải. Còn không đợi hắn nói tiếp, Trác Phàm đã là đưa tay đánh gãy hắn. Lưu Nhất Chân bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, Trác Phàm này quả nhiên là người phi thường, hết thảy trên đời đều xem thấu nhìn thấu. Danh lợi dụ dỗ, tình thế bức bách, hai câu này nói dễ, nhưng thế gian lại có bao nhiêu người có thể chạy khỏi trói buộc của nó chứ? Trác Phàm chăm chú nhìn khuôn mặt tiêu tụy của hắn. Âm thầm gật đầu, đã chúng ta đã đem lời cũng nói ra, vậy ngươi liền giúp ta truyền lời cho Hoàng Phủ Thanh Thiên đi. Truyền lời, lời gì? Không khỏi sững sờ, vẻ mặt Lưu Nhất Chân vô cùng nghi hoặc nói. Tác phong làm việc của Trác Phàm thật đúng là quái dị, người bình thường nếu mà bắt được gian tế của địch nhân, lúc này còn không ngàn đao bầm thây. Hắn thì hay rồi, chẳng những không để ý chút nào, còn để gian tế địch nhân trở về tiện thể nhắn tin cho mình, giống như hai người các ngươi là một vậy. Điều này không khỏi làm cho vị luyện đan sư trung thực như Lưu Nhất Chân này, càng là như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc. Khụ khụ khụ. Không khỏi vội ho một tiếng. Trác Phàm điều chỉnh lại khuôn mặt một chút, lộ ra một bộ thần sắc vênh váo tự đắc nói, Lưu đại sư. Chờ đến khi ngươi gặp tiểu tử Hoàng Phủ Thanh Thiên kia, làm bộ như thế này nhìn hắn, sau đó mắng to một tiếng. Nhóc con Hoàng Phủ kia, Ba cái trò điêu trùng tiểu kỹ của ngươi, Trác Gia Gia đã xem thấu hết thảy, bớt cùng lão tử chơi trò âm người. Mấy cái hoa chiêu âm hiểm, lão tử ta đây chính là tám đời tổ tông nhà ngươi. Gương mặt thình lình run rẩy, Lưu Nhất Chân chảy một đầu mồ hôi, xấu hổ lên tiếng, ách, Trác đại sư, lời nói của ngài kia, có phải có chút không uyển chuyển? Còn có. Cái bộ dáng này, cũng không cần phải học theo được không? Nói giỡn sao, Trác Phàm ở chỗ này có thể mắng thống khoái đầm đìa, muốn phách lối thế nào chẳng được. Nhưng khi lão phu truyền lời cho Hoàng Phủ Thanh Thiên, có thể mỗi chữ mỗi câu nói như vậy sao à, trừ phi lão phu không muốn sống nữa. Ha ha ha, tùy ngươi vậy, đem ý tứ của ta truyền đến liền tốt. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm cũng không quan tâm, nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn lại là đột nhiên nghiêm túc hơn, cười gian một tiếng, có điều, câu nói tiếp theo, nhất định ngươi phải truyền lại cho ta, một câu cũng không thể sót. Nói xong trong tay hắn lóe lên ánh sáng. Sau đó xuất hiện bốn cái bình sứ, chính là bình sứ chứa giật thần đan. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Lưu Nhất Chân cả kinh há to mồm. Trác Phàm minh bạch sự kinh ngạc trong lòng của hắn, bất giác cười lạnh nói, ngươi nói với hắn, Hoàng Phủ Thanh Thiên, uổng ngươi tự nhận bản thân thông minh giảo quyệt, lại không biết một bình giật thần đan sau cùng của ngươi, từ lâu đã rơi vào tay ta. Còn ngông cuồng bày ra bẫy rập hại ta, thực sự là quá sức buồn cười. Lưu Nhất Chân bất giác nháy mắt mấy cái, nghiêm túc đếm một lượt. Tuy chỉ vừa nhìn liền có thể thấy ở đây có bốn cái, nhưng vẫn khó có thể tin mà đếm lại một lần nữa. Bởi vì hắn một mực đi theo bên người Trác Phàm. Trác Phàm cũng thỉnh thoảng xuất ra mấy bình giật thần đan để tường tận xem xét, cho nên hắn rõ ràng, trong tay Trác Phàm hết thảy chỉ có ba bình giật thần đan, đều là đoạt từ trong tay Hoàng Phủ Thanh Thiên, vậy bình thứ tư từ đâu tới? Chẳng lẽ là đúng như Trác Phàm nói, là mới cướp tới được thêm một bình? Nghĩ tới đây, Lưu Nhất Chân bất giác kinh hãi, ngạc nhiên nói, Trác đại sư, nếu bình thứ tư này cũng là đoạt từ trong tay Hoàng Phủ Thanh Thiên, vậy tại sao còn phải truyền tin tức này? Xuyệt. Đặt một đầu ngón tay lên miệng, làm ra một cái thủ thế im lặng, Trác Phàm cười thần bí nói, một bình sau cùng này không phải là cướp tới, mà là trộm được, hắn còn bị trộm mà còn chẳng hay biết gì. Hoàng Phủ Thanh Thiên biết bản sự của ta, ngươi chỉ cần nói cho hắn biết, hắn sẽ tự nhiên minh bạch chuyện gì đã xảy ra. Còn có, nhớ cho kỹ cái bộ dáng thẹn quá hóa giận kia, lần sau gặp mặt, lại nói cho ta biết, để lão tử cũng thoải mái một chút, hắc hắc hắc. Chương 546, Vô Gian Đạo, 2, mắt bất giác chớp chớp, Lưu Nhất Chân thổn thức trong lòng một trận. Hoàng Phủ Thanh Thiên là quái vật đáng sợ như thế nào, bọn họ đều rõ trong lòng, chẳng lẽ Trác Phàm trộm mất giật thần đan của hắn, nhưng một chút hắn cũng không biết sao. Đây cũng quá không thể tưởng tượng đi. Thế nhưng nhìn bộ dáng đắc ý kia của Trác Phàm, lại không giống như là giả. Hôm nay hắn để cho mình đem lời này truyền trở về, tự như là muốn cố ý làm nhục Hoàng Phủ Thanh Thiên một chút. Như vậy thì chuyện này hẳn là thật không phải giả. Trác Phàm vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay. Đem bình giật thần đan Hoàng Phủ Thanh Thiên dùng để câu hắn trộm mất. Sau khi hít một hơi thật sâu, Lưu Nhất Chân một mặt nghiêm túc, hướng Trác Phàm cung kính cúi đầu, Trác đại sư thật sự là có bản lãnh a, có thể làm việc người khác không thể làm. Lão hủ nhất định đem lời nói của Trác đại sư truyền lại, chỉ bất quá ngôn từ có thể sẽ không chua cay giống như ngài mới làm. Hiểu, hiểu, truyền đạt lại được ý tứ là đủ. Đoán chừng khi đó, hắn sẽ bị tức đến học máu a, ha ha ha. Trác Phàm cười lớn một tiếng, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lưu Nhất Chân khẽ vuốt cằm, liền muốn xuất phát. Chỉ là đi chưa được hai bước, lại dừng lại, quay đầu hỏi, Trác đại sư, lão hủ còn có một chuyện muốn thỉnh giáo, có thể hay không? Nói. Ngài là từ khi nào, chỗ nào, bắt đầu hoài nghi lão phu? Lưu Nhất Chân nghi ngờ nói. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười khinh miệt, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, tại lần đầu tiên gặp ngươi ở Thú Vương Sơn liền đã hoài nghi. Nhanh như vậy. Lưu Nhất Chân sững sờ, cả kinh nói, trong mắt tràn đầy mê vẻ nghi hoặc. Nhớ lại ngày đó, hắn cũng không nhớ rõ minh lộ sơ hở chỗ nào a. Bật cười lắc đầu, Trác Phàm thản nhiên nói, thứ nhất, ta xưa nay không tin tưởng loại chuyện cơ duyên xảo hợp. Chúng ta tại Thú Vương Sơn tiến hành bách gia tranh minh, lại đúng lúc gặp phải lão nhi ngươi lên núi hái thuốc, đã rất quỷ dị. Đại khái là ngươi thông qua trữ vật giới chỉ của bọn người Hoàng Phủ Thanh Thiên, bị mang đến đi. Thứ hai, lúc ta đáp ứng thu ngươi làm đồ đệ, phản ứng của ngươi đối với ta chỉ có kính nể, lại không có kinh hỉ. Cái này cùng bộ dáng nóng lòng bái nhập làm môn hạ cho ta của ngươi lúc trước kia, hoàn toàn khác biệt. Lúc đó ta đã nhìn ra manh mối, nhưng vì ngươi bái nhập làm môn hạ cho ta, tương trợ Lạc gia, nên ta cũng không tiếp tục suy đoán. Nghĩ như thế, động cơ lão nhi ngươi tiếp cận Lạc gia. Không cần nói cũng biết đi. Thật sâu nhìn lấy khuôn mặt lạnh nhạt của Trác Phàm, Lưu Nhất Chân giật mình nửa ngày, mới bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, ai, lão hủ làm mật thám thật đúng là thất bại cùng cực, nguyên lai từ lúc vừa mới bắt đầu đã bại lộ. Chỉ là Trác đại sư vì sao còn muốn đem theo ta trên người, lại không đem ta trừ rơi. Đương nhiên là vì muốn tra xét động tĩnh của Hoàng Phủ Thanh Thiên. Trác Phàm nhíu mày, cười nhạo nói, thực ra, mỗi một lần ngươi dùng ngọc giản truyền tin, ta đều nhìn thấy, đại khái cũng chỉ là báo cáo nhân số chúng ta, vị trí, còn có nhân vật chủ chốt. Cứ như vậy, Hoàng Phủ Thanh Thiên đại khái muốn làm gì, ta cũng liền đại khái rõ ràng, là hắn muốn động đến người bên cạnh ta đi. Da mặt nhìn không được co lại, Lưu Nhất Chân nghe được lời này càng là thẹn đến muốn chui xuống đất. Hắn làm mật thám không chỉ có thất bại, quả thực cũng là sỉ nhục. Chẳng những không mang về tình báo gì có ích, có giá trị, ngược lại còn bị đối phương sử dụng, để lộ ý đồ của chủ tử. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Nhất Chân mặt mũi liền tóc đỏ nóng, khổ cười ra tiếng, ai, Trác đại sư thật sự là tâm tư thâm trầm, thường nhân khó gãy, khó trách lần này hội làm cho cái kia thần toán tử lãnh vô thường tự mình xuất thủ. Tiếng nói vừa dứt. Lưu Nhất Chân liền cũng không quay đầu lại bay đi, chỉ là Trác Phàm không khỏi sững sờ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến, tất cả mọi chuyện ở đây, không phải là âm mưu của Hoàng Phủ Thanh Thiên, mà chính là do lãnh vô thường tính kế. Nếu thật là như thế mà nói, vậy hắn cũng phải mau chóng hành động. Nghĩ như vậy, Trác Phàm liền phi lên, chăm chú bay theo sau lưng Lưu Nhất Chân, không để cho hắn phát hiện, cứ thế theo đuôi. Đại khái sau một ngày, một đạo lưu quang bay tới trước mặt, Trác Phàm khẽ vươn tay tiếp được, lại là một cái ngọc giản truyền tin, thả thần thức vào trong xem xét, chỉ thấy bên trong viết tám chữ, tiểu binh trở về. Long Vương an tường. Quả là thế, bản đồ phân bố những trận môn kia thật sự là bẫy rập. Khóe miệng xẹt qua một đường cong quỷ dị, Trác Phàm lại xuất ra ba đạo ngọc giản truyền tin phóng đi, báo tin cho bọn người Sở Khuynh Thành. Sau đó lại nhìn ngọc giản trong tay một chút, Trác Phàm thầm khen một tiếng, làm tốt lắm. Sau đó hắn lại tiếp tục hướng về phía trước bay đi, theo sát sau lưng Lưu Nhất Chân. Thực ra, hắn thả hai người Thái Hiếu Đình trở về, cũng không phải là có hảo tâm gì, hoặc là như hắn nói tới, không phải là không thèm để ý, mà là muốn dựa vào việc hai người bọn họ trở về để nhìn xem phản ứng của Hoàng Phủ Thanh Thiên một chút. Nếu Hoàng Phủ Thanh Thiên nổi trận lôi đình, như vậy lộ tuyến bọn họ xuất phát về ba trận môn, liền sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nếu như Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng không trách cứ hai người, vậy liền như hắn suy nghĩ, tất cả mọi thứ đều là bẫy rập, nhất định phải để ba đội nhân mã mau chóng cải biến lộ tuyến. Mà người truyền tin, chính là mật thám Trác Phàm đặt ở bên người Hoàng Phủ Thanh Thiên. Trò chơi tình báo này, Trác Phàm cũng là kẻ già đời, không chút nào nằm dưới những âm mưu gia như Lãnh Vô Thường. Có thể nói, song phương chẳng những ở bên ngoài so đấu thực lực, trong bóng tối cũng đang tiến hành đọ sức vô gian đạo. Chương 547, đến tột cùng là người nào trúng kế, một, hưu. Một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, Hoàng Phủ Thanh Thiên cùng hai người Lâm Toàn Phong, đang chỉ huy một đội nhân mã hướng về vị trí thổ hình trận môn, lại bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn qua. Một tiếng xé gió vang lên, hắc ảnh rơi xuống, Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn thấy người trước mặt, bất giác khẽ nhíu mày, quát lạnh, Lưu Nhất Chân, ngươi làm sao lại xuất hiện tại đây? Không phải là ta để ngươi đi theo bên người Trác Phàm sao? Chẳng lẽ nói? Mặt hiện lên một trận đắng chát, Lưu Nhất Chân bất đắc dĩ gật gật đầu, không người nói, khởi bẩm đại công tử. Lão hủ bị phát hiện. Cái gì, phát hiện, vậy sao ngươi còn có thể sống trở về? Lông mày bất giác khẽ nhăn lại, Hoàng Phủ Thanh Thiên cùng Lâm Toàn Phong bên cạnh liếc nhìn nhau, đều nổi lên vẻ ngờ vực, Trác Phàm luôn hành động độc ác, nhưng bây giờ Thái Hiếu Đình lại như thế. Liền Lưu Nhất Chân cũng giống vậy, hai nhóm thám tử thế mà đều không đau không ngứa được thả đi, đây là đang làm cái quỷ gì? Lắc đầu ai thán một tiếng, Lưu Nhất Chân trong lòng phát lạnh, nhìn ý tứ hai vị này, căn bản không nghĩ đến để hắn trở về a. Xem ra ngay từ đầu đã có ý muốn đem hắn vứt bỏ, thực sự khiến người ta cười chê. Nhưng lại không có cách a, ai bảo hắn leo lên thuyền giặc cơ chứ, đành phải đi theo đám bọn họ cùng lên cùng xuống đi. Hít một hơi thật sâu, Lưu Nhất Chân không người cúi đầu, nghiêm nghị nói, khởi bẩm đại công tử, khi Trác Phàm thả ta trở về, đã để lão hủ chuyển lời cho đại công tử. Lời gì, nói. Lông mày nhíu lại, trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thiên chớp động lên ánh sáng thâm thúy. Trầm ngâm một chút, Lưu Nhất Chân cân nhắc một chút nói, Trác Phàm để lão hủ truyền ngôn, cáo tri cho đại công tử, mưu kế của ngài, hắn đã nhìn thấu, bảo ngài không cần lại phí tâm tư. Chỉ có câu này. Mà lấy tính tình kiệt ngao của hắn. Cái này không giống như là nguyên thoại của hắn đi. Khinh thường hừ nhẹ một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Thiên cười lạnh nói. Lần nữa cung kính bái hạ, Lưu Nhất Chân đàng hoàng nói, đúng như đại công tử sở liệu, cái này xác thực không phải nguyên thoại của hắn. Chỉ là nguyên thoại của hắn thực sự thô bỉ, sợ sẽ làm bẩn lỗ tai đại công, lão hủ mới đem cải thiện, nhưng nguyên ý đại khái là như thế. Ha ha ha. Ngươi là sợ bổn công tử giận lây sang ngươi, mới làm như thế đi. Không khỏi cười lớn một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Thiên thông suốt trong lòng, dường như đã dự tính hết thảy, bất quá như vậy cũng tốt. Bổn công tử cũng không nguyện ý nghe cái ô ngôn uế ngữ kia. Chỉ chê cười hắn tự cho là thông minh, tự cho là xem thấu hết thảy, nhưng lại không biết bản thân vẫn ở trong sương mù. Hai người kia nghe vậy đều không hiểu, nhưng thấy bộ dáng Hoàng Phủ Thanh Thiên tràn đầy tự tin, cũng không dám lắm miệng hỏi thăm, tiếp tục giữ im lặng. Có điều rất nhanh, Lưu Nhất Chân liền như lại nghĩ đến chuyện gì khẩn yếu, không người nói, khởi bẩm đại công tử, Trác Phàm còn có một chuyện muốn lão hủ tiện thể nhắn cho ngài. Bổn công tử không nguyện ý nghe, đoán chừng lại là mấy câu tự biên tự diễn, muốn nhiễu loạn tâm trí bổn công tử. Liền để hắn tự mình tính toán đi. Hoàng Phủ Thanh Thiên khoát khoát tay, khinh thường hừ lạnh nói. Lưu Nhất Chân lại liền ông quyền, vội vàng nói, đại công tử, tuy nói Trác Phàm thật có ý muốn nhục nhã đại công tử, nhưng tình báo này lại vạn phần khẩn cấp a. Ồ! Lông mày bất giác khẽ nhúc nhích, Hoàng Phủ Thanh Thiên sắc mặt lần nữa nghiêm túc lại, đạm mạc lên tiếng, nói. Khởi bẩm đại công tử, bình giật thần đang thứ tư ngài dùng để dẫn dụ hắn, hắn sớm đã đắc thủ, còn mở miệng mỉa mai ngài hiện tại còn không biết gì hết. Thế mà, Lưu Nhất Chân còn chưa nói hết, Lâm Toàn Phong đã là không thể tin nói, không có khả năng. Bình giật thần đang thứ tư, đại công tử một mực giao cho bổn công tử bảo quản, làm sao có thể rơi vào tay hắn. Lâm công tử bớt giận, vốn dĩ lão hủ cũng không tin, thế nhưng hắn đã thật sự xuất ra bình giật thần đang thứ tư, khoe khoang trước mặt lão hủ một phen, đây là dọc theo đường đi lão hủ cũng chưa thấy qua. Mà hắn còn nói, bản lãnh của hắn, các vị công tử đều biết, tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy. Lưu Nhất Chân lúng túng chép chép miệng, vội và giải thích. Hoàng Phủ Thanh Thiên híp mắt lại, trong lòng hồ nghi, Lâm Toàn Phong lại là không khỏi khẩn trương, trong mắt ngưng tụ, cả kinh nói, chẳng lẽ nói. Lại bị hắn dùng cái thần thông quỷ dị kia trộm đi. Vừa nghĩ đến đây, tâm thần Lâm Toàn Phong khẽ nhúc nhích, trong tay lóe lên ánh sáng, liền xuất hiện một cái bình sứ, chính là bình giật thần đan kia. Nhìn thấy cái này, Lâm Toàn Phong mới thở dài ra một hơi, cười to, ha ha ha. Tiểu tử kia chỉ đang hù dọa chúng ta, bình giật thần đan này không phải vẫn đang yên ổn nằm trong tay chúng ta sao? Thế nhưng, sau khi Hoàng Phủ Thanh Thiên suy nghĩ một lúc, trong mắt liền ngưng tụ, cả kinh thất sắc kêu lên, đần độn, ai bảo ngươi lấy ra, nhanh thu lại. Lâm Toàn Phong sững sờ, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, hư một tiếng. Bình đan dược trong tay hắn đã nhất thời biến mất tung ảnh. Trác! Trác Phàm! Trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, Lâm Toàn Phong run rẩy, kêu lên sợ hãi, tựa hồ liền đầu lưỡi cũng đã cứng cả lại. Giờ khắc này, từ trong rừng cây cách đó không xa mới truyền ra tiếng cười đắc ý của Trác Phàm, ha ha ha. Đa tạ Hoàng Phủ công tử lần nữa ban thuốc, tại hạ lại từ chối thì bất kính. Lâm Toàn Phong bất giác nháy mắt mấy cái, thân thể cứng nhắc, tựa hồ vẫn không rõ chuyện gì đã xảy ra, Lưu Nhất Chân cũng thoáng cái ngây người, chẳng lẽ Trác Phàm là theo chân hắn đến. Chỉ có Hoàng Phủ Thanh Thiên bất đắc dĩ khẽ vỗ đầu. Thở dài lên tiếng, ai, một lũ ngu ngốc, cái này căn bản là kế sách dẫn xà xuất động của Trác Phàm. Vốn dĩ hắn cũng không biết bình dược thần đan này đặt ở nơi nào, các ngươi ngược lại thì hay rồi, đem đan dược này bày ở trước mặt hắn, không chờ hắn trộm đi thì chờ cái gì? Trong mắt bất giác sáng lên, Lâm Toàn Phong nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Lưu Nhất Chân giận dữ nói, ngươi nhà tên phản đồ, dám cùng Trác Phàm trộm đan dược của ta, ngươi cho rằng bổn công tử không dám chém ngươi. Lâm công tử bớt giận, ta chỉ là truyền lời, cái gì cũng không biết a. Giờ khắc này, Lưu Nhất Chân đã bị dọa đến sắp khóc. Vốn dĩ hắn chỉ cho là Trác Phàm bất quá để hắn truyền lời một chút, tự như hắn nói khi đó, muốn làm nhục Hoàng Phủ Thanh Thiên một chút mà thôi, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, bên trong thế mà còn có một cái mưu kế âm hiểm như thế, làm hại hắn cũng theo mang tiếng oan. Hiện tại hai người kia tức giận, nhưng bắt không được Trác Phàm, còn không phải sẽ lấy hắn trút giận sao? Hắn thật sự là chết oan, nhảy xuống Hoàng Hà đều tẩy không sạch a. Vốn dĩ hắn là thám tử do bọn Hoàng Phủ Thanh Thiên phái đi, bây giờ lại phải chết trong tay bọn Hoàng Phủ Thanh Thiên. Thật sự là hai mặt đều không phải là người, chết đều không người thương xót. Hiện tại hắn mới chính thức cảm nhận được sự tàn nhẫn của Trác Phàm. Trác Phàm không phải là thật sự buông tha cho hắn, mà chính là muốn hắn lưng cổng cái danh phản đồ hai mặt, làm tên chết oan, thật sự là âm độc cùng cực. Bất quá, còn không đợi Lâm Toàn Phong động thủ, Hoàng Phủ Thanh Thiên đã là nhẹ nhàng khoát tay, thản nhiên nói, dừng tay, chuyện này không liên quan đến hắn, hắn cũng chỉ là bị lợi dụng. Đại công tử anh minh. Lưu Nhất Chân vội vàng liên tục chắp tay thi lễ, rồi chùi đi mồ hôi lạnh trên đầu. Chương 548, đến tột cùng là người nào trúng kế, hai, nhưng Hoàng Phủ Thanh Thiên lại không có liếc nhìn hắn một cái, chỉ là chăm chú nhìn qua mảnh rừng cây nơi thanh âm truyền kia, lạnh lùng nói, đã tới đây, nếu không ngại thì đi ra một lần đi. Ha ha ha. Lão tử theo ngươi thì có cái gì tốt? Bất quá, nếu ngươi đã khăng khăng như thế, lão tử liền đi ra gặp ngươi một chút, nhìn xem bộ dáng ngươi khóc lóc thảm hại khi sự sắp thành lại bại. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm bước ra khỏi rừng cây, xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Sắc mặt mọi người nhất thời run lên, toàn thân cảnh giác. Tự hồ đối với Trác Phàm vô cùng e ngại. Dù sao, hắn cũng là Trùng Thiên Ma Long nổi danh cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên a. Người của ngươi có vẻ như đều bị lão tử dọa sợ mất mật a. Trác Phàm chỉ mọi người, mỉa mai cười ra tiếng. Chúng người giận dữ nhưng lại không người nào dám bác bỏ. Hoàng Phủ Thanh Thiên cười lạnh, không giận chút nào, ngược lại một mặt khinh miệt nói, Trác Phàm, thế gian có câu, làm người nên thành thật. Chớ trang bức sẽ bị sét đánh. Ha ha ha. Lão tử trang bức cả đời, chưa bao giờ bị sét đánh, cũng không biết tư vị bị sét đánh là gì, cũng rất muốn nếm thử. Trác Phàm cười lớn một tiếng. Tà dị nói. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khóe miệng Hoàng Phủ Thanh Thiên xẹt qua một nụ cười quỷ dị, ta nghĩ, rất nhanh ngươi liền sẽ nếm được. Trong mắt bất giác co lại, Trác Phàm chăm chú nhìn hai mắt của Hoàng Phủ Thanh Thiên, nhưng trong lòng lại bất giác nổi lên một cổ ẩn ẩn bất an. Đúng rồi, Trác Phàm, bình đan dược ngươi lấy ra lừa bịp Lưu lão đầu, hẳn là bình dược thần đan ngươi tìm được lúc trước, lại luôn một mực cất giấu, chưa bao giờ xuất ra đi. Cho nên Lưu lão đầu nhìn thấy bốn bình dược thần đan, mới có thể nghĩ lầm ngươi thật sự trộm được bình thứ tư từ ta. Nếu không phải vậy, hắn sẽ không dám ở trước mặt ta nói dối, khóe miệng Hoàng Phủ Thanh Thiên xẹt qua đường cong đắc ý, dường như đã xem thấu hết thảy. Lông mày Trác Phàm nhíu lại, gật đầu cười nói, Hoàng Phủ công tử không ngốc à, thế mà thoáng cái liền nghĩ đến, xem ra cũng không phải là thứ võ phu đầu óc ngu si, tứ chi phát triển đi. Ha ha ha, tại hạ vốn là vương giả trời sinh, đương nhiên sẽ không ngu xuẩn như vậy. Nhưng thật sự mà nói, kế này muốn trong nháy mắt xem thấu, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Bổn công tử sở dĩ có thể minh bạch, hoàn toàn là bởi vì một chuyện khác của ngươi đề tỉnh ta. Trong mắt lóe lên tinh quang rạng rỡ. Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn về phía Trác Phàm cười tà dị nói, Trác Phàm, trên tay ngươi không phải còn có hai chiếc chìa khóa thủy hình trận môn, vẫn luôn không cho người khác nhìn thấy sao? Thân thể không khỏi rét lạnh một cái, Trác Phàm cả kinh thất sắc nói, ngươi? Ngươi sao lại biết? Chẳng lẽ? Không sai, Hai chiếc chìa khóa kia cũng là bổn công tử phái người ném ven đường khi ngươi đi cùng đám người Lạc Vân Hải, bổn công tử không tin các ngươi lại không tìm thấy. Thế nhưng căn cứ theo hồi báo của Lưu Nhất Chân, khi các ngươi cùng đám Sở Khuynh Thành tụ hợp, ngươi lại căn bản không hề đề cập tới. Vậy liền chứng minh, hai cái chìa khóa này đã bị ngươi giấu đi, đem làm vật phẩm mấu chốt, để đến sau cùng mới sử dụng. Ngươi từng nói qua chúng ta đều là giống nhau, ác chủ bài quan trọng đều sẽ không dễ dàng để lộ ra ngoài. Ha ha ha. Bất quá, đáng tiếc, hai tấm thẻ bài kia của ngươi kia đều là do ta phát cho ngươi. Thân thể nhịn không được run run, trong mắt Trác Phàm lần đầu tiên xuất hiện vẻ hoảng sợ, tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, trên trán đã đầm đìa mồ hôi lạnh. Nhìn thấy hết thảy, trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thiên hơi híp, trong lòng sinh ra khoái cảm lớn nhất từ lúc chào đời tới nay. Khoái cảm khi hung ác chà đạp đối thủ mạnh nhất, cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, Lãnh tiên sinh nói, cảnh giới tối cao của binh pháp, chính là ứng thế dẫn dắt. Không phải chỉ là để cho địch nhân đơn giản là rơi vào trong bẫy rập của mình như vậy, mà là hoàn toàn khống chế hình thức hành động của địch nhân, để bọn họ dựa theo ý đồ của mình mà hành sự. Thực ra, Trác Phàm, từ khi ngươi gặp được đám người Lạc Vân Hải, hết thảy nơi ngươi đi qua, hết thảy chuyện ngươi làm được, đều là do bổn công tử an bài tốt từ trước. Bao gồm cả những lần đại chiến cùng ngươi, tuy nói những thần thông kia của ngươi. Bổn công tử xác thực rất đau đầu, cũng không có cách nào bắt ngươi bất quá, để ngươi nhiều lần chiến thắng, cũng là trong kế hoạch của bổn công tử. Mục đích chính là vì đề cao địa vị của ngươi trong lòng bọn họ, lấy được quyền lãnh đạo, như thế, ngươi mới có thể tiếp tục dựa theo con đường bổn công tử chuẩn bị cho ngươi, tự mình đem bọn họ xuống địa ngục. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, đoạn đường ngươi đi trong lần bách gia tranh minh này, đi được quá thuận sao? Hay là nói, ngươi cảm thấy thực lực ngươi thật sự đã đến mức, có thể lấy một người chống vạn người? Cứu vãn tất cả mọi người từ trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng sao? Hừ hừ, lần này ngươi bại, là bại ở tự đại. Nếu như tại gần huyết sát, ngươi chịu suy nghĩ một phen, liền có thể nghĩ đến, lúc đó bổn công tử không xuất toàn lực đối chiến. Là thật sự cuồng ngạo tự đại đến tự cho là có thể đem các ngươi một mẻ hốt gọn, mới có nhàn hạ thoải mái trêu đùa ngươi sao? Ha ha ha. Bất quá chỉ là buông thả mà thôi. Trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, thân thể Trác Phàm run rẩy, liên tục lui về phía sau ba bước, tiếp theo không nói hai lời, đột nhiên bay về phía không trung, hướng phương hướng ba đội xuất phát bay đi. Thua. Triệt để thua. Trác Phàm trong lòng hò hét. Trên mặt hiện ra vẻ kinh hoảng xưa nay chưa từng có. Chỉ có Hoàng Phủ Thanh Thiên một người, nhìn đạo lôi mang trên không trung lóe lên liền biến mất, mặt mũi bất giác lộ ra nụ cười dữ tợn. Trác Phàm, lần này ngươi đã chân chính thất bại thảm hại. Chương 549, Phục kích, 1, Vân Long Thành, trước thủy hình trấn quốc thạch, tất cả mọi người tụ tập ở nơi đó. Chăm chú nhìn động tĩnh bên trong. Vào ba ngày trước, mọi người đều rõ ràng nhìn thấy hai người U Vũ Sơn cùng Nghiêm Bán Quỷ mang theo gần vạn người đi tới nơi này. Ban đầu, mọi người còn cho rằng bọn họ đã tìm được hai cái chìa khóa của thủy hình trận môn, muốn từ nơi này trở về. Thế nhưng, làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi chính là bọn họ còn không tới gần trận môn một bước, mà ngược lại, bắt đầu bố trí trận thức cách vị trí trận môn không xa, sau đó cho thủ hạ mai phục. Dường như muốn đánh phục kích. Nhưng liên tiếp ba ngày trôi qua, lại không có mảy may bất cứ động tĩnh gì. Mọi người cứ như vậy một mực nhìn chằm chằm, nhất là mổ mổ Sở Bích Quân cùng bọn người tìm Long Cát Long Giật Phi, trong lòng càng lúc càng cảm thấy ẩn ẩn bất an. Bọn họ làm như thế, rất rõ ràng là muốn nhằm vào nhóm người Sở Khuynh Thành ọ, thế nhưng nhóm người Sở Khuynh Thành thật sự sẽ dễ dàng rơi vào trong cạm bẫy như vậy sao? Bọn người mổ mổ không rõ tình hình trong Thú Vương Sơn. Trong lòng càng cảm thấy bất lực, lông mày cũng đã nhíu thành một đoàn. Trong lòng thầm mong những tiểu tử kia tuyệt đối đừng rơi vào bẫy rập. Đám người đế vương môn thấy hết thảy. Lại lộ ra ý cười khó hiểu. Môn chủ, xem ra nhóm người của đại công tử đã đi đến một bước cuối cùng. Thần toán tử Lãnh Vô Thường khẽ vuốt chòm râu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang lạnh lẽo, khóe miệng xẹt qua một nụ cười tự ngạo, nói. Hoàng Phủ Thiên Nguyên khẽ gật đầu, cười khẽ một tiếng, Lãnh tiên sinh thần cơ diệu toán, đối với lần trừ ác này, bản môn chủ chưa từng có chút hoài nghi nào. Chỉ cần Lãnh tiên sinh xuất thủ, tiểu ác ma kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Môn chủ quá khen, tuy nói lão phu cho đại công tử mười đầu kế sách, cứ theo kế hoạch mà làm. Nhưng cũng nhờ đại công tử thiên tư thông minh. Có tài tùy cơ ứng biến, Vô Thường thực sự không dám tham lam ông nhận hết công lao. Lãnh Vô Thường hơi cúi người, khiêm tốn nói. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười kỳ dị, Hoàng Phủ Thiên Nguyên đạm mạc lên tiếng, không, công đầu vẫn là thuộc Lãnh tiên sinh. Nếu Lãnh tiên sinh tự thân xuất mã, đoán chừng hành động còn mau lẹ hơn rất nhiều. Khẽ nhướng mày, Lãnh Vô Thường liếc hắn một cái thật sâu, cười nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại đã nghe ra ý bất mãn của Hoàng Phủ Thiên Nguyên đối với đứa con trai này, hẳn là sợ hắn sẽ sử dụng công lao lần này, đứng ra tranh đoạt vị trí gia chủ, cho nên muốn đem toàn bộ công lao chuyển lên trên thân Lãnh Vô Thường hắn. Tận lực làm suy yếu công huân trên thân Hoàng Phủ Thanh Thiên. Ai, đây chính là đế vương gia môn a, liền hai cha con cũng muốn minh tranh ám đấu, tranh quyền đoạt lợi. Lãnh Vô Thường lắc đầu cười khẽ, trong lòng cười nhạo một trận. Lãnh tiên sinh, ngươi xác định có thể chỉ dùng hơn vạn người này bắt được Trác Phàm sao? Đột nhiên, một tràng cười nhạt truyền vào trong tai bọn họ, Lãnh Vô Thường quay đầu nhìn qua, đã thấy chẳng biết lúc nào, Gia Cát Trường Phong đã là mang theo Âm Dương Song Lão sóng vai đứng chung một chỗ cùng bọn họ, khóe môi nhếch lên một đường cong thần bí. Trong mắt lóe lên tinh quang rồi lập tức biến mất. Lãnh Vô Thường chậm rãi lắc đầu, khiêm cung nói, chút điêu trùng tiểu kỹ, không dám ở trước mặt thừa tướng đại nhân khoe khoang. Bất quá, trận phục kích này cũng không phải dùng để đối phó Trác Phàm. Ồ! Lông mày nhíu lại, trong mắt Gia Cát Trường Phong lóe lên một tia kinh hãi, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến cái gì đó, thì thào lên tiếng, bắt người trước hết phải bắt ngựa. Gia Cát thừa tướng cao kiến, đúng là như thế. Lãnh Vô Thường cười gật đầu nói, thường nói, muốn khiến người diệt vong, trước phải khiến người điên cuồng. Trác Phàm lợi hại, không chỉ ở chuyện hắn có rất nhiều thủ đoạn quỷ dị, mà còn ở tính cách xảo trá, âm hiểm hay thay đổi. Nếu không thể khiến hắn đánh mất lý trí, xin phép được nói một câu bất kính, cho dù hai người chúng ta cộng lại bố trí xuống thiên la địa võng, cũng bắt không được một sợi lông của hắn. Há, xem ra Lãnh tiên sinh đã bắt được nhược điểm trí mạng của hắn, nếu không lần này cũng sẽ không thoải mái nói ra dự tính trong lòng như thế. Khẽ nhíu mày, Gia Cát Trường Phong cười khẽ một tiếng, nói, như vậy người này đến tột cùng là ai? Lạc gia thiếu chủ Lạc Vân Hải, hay là... Cười lắc đầu, Lãnh Vô Thường tỏ vẻ thần bí đáp, Gia Cát thừa tướng. Ngài cứ nhìn tiếp liền sẽ biết rõ. Chỉ sợ ngay cả ngài cũng sẽ không nghĩ tới, chỗ trí mạng của hắn lại là người này. Liếc hắn một cái thật sâu, Gia Cát Trường Phong cười to nói, ha ha ha. Lãnh tiên sinh thế mà còn bán cho lão phu cái nút thắt. Tốt, vậy lão phu liền đợi để nhìn xem. Ai có thể khiến vị tiểu ác ma Quát Tháo Phong Vân này triệt để đánh mất lý trí đi? Lãnh Vô Thường khẽ gật đầu, cười tiếp tục nhìn về thủy hình trấn quốc thạch ở phía trước. Đúng lúc này, hình ảnh một nhóm người chậm rãi xuất hiện bên trong trấn quốc thạch kia. Nhóm người Mổ Mổ cùng Long Giật Phi thấy được. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, trong lòng bất giác siết chặt, mồ hôi lạnh nháy mắt chảy đầy trong lòng bàn tay. Chỉ muốn lớn tiếng hô hoáng, nhắc nhở bọn họ, nhưng cũng không thành. Đây là đơn hướng truyền tống trận, tiếng nói của bọn họ căn bản không thể truyền qua. Mà nhóm cao tầng đế vương môn, Lãnh Vô Thường cùng Hoàng Phủ Thiên Nguyên, lại lộ ra nụ cười gian tà, gật đầu tỏ ý vừa lòng. Đám tiểu quỷ này rốt cục cũng đến. Xa xa nhìn lại, người đến là hai đội nhân mã, chính là đội ngũ của Kiếm Hầu Phủ Tạ Thiên Thương cùng Tiềm Long Cát Long Hành Vân. So với đội ngũ của Sở Khuynh Thành, bọn họ ngược lại là tới hơi sớm, còn chạm mặt nhau. Ai, thật không biết Trác Phàm đem chúng ta gọi tới nơi này là có ý gì, uổng công đi lòng vòng mấy chặng đường, trong miệng Tạ Thiên Dương ngậm một mảnh lá cây, vừa đi vừa buông chán gạt đám bụi có bên cạnh, trên mặt tràn đầy vẻ bất mãn. Long Hành Vân nghe thể, bất giác cười to, gật gù đắc ý nói, Tạ nhị công tử có chỗ không biết, cái gọi là binh pháp chi đạo, thật cũng như giả, giả cũng như thật. Có lẽ Trác huynh để cho chúng ta đi tới vị trí ba khối trận môn kia, chỉ là điệu hổ ly sơn, nửa đường lại thay đổi hướng, chạy tới nơi này mới là mục đích thật sự. Đúng vậy à. Thiên Dương ca, ngươi phải học tập Trác đại ca thật tốt một chút, liền ngay cả hắn còn nhìn rõ ràng hơn ngươi. Lúc này, Tiết Ngưng Hương chỉ tay về phía Long Hành Vân, cùng tham gia giáo huấn Tạ Thiên Dương. Chương 550, Phục kích, 2, Tạ Thiên Dương khinh thường biểu môi, từ chối cho ý kiến. Trong lòng thầm giận, làm như hết thảy Trác Phàm nói đều là chân lý vậy. Long Hành Vân nghe Tiết Ngưng Hương nói như vậy, vốn đang một mặt tự đắc, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, khí tức trì trệ, da mặt nhìn không được run rẩy. Tiểu nha đầu này thật đúng là không biết nói chuyện, cái gì gọi là liền ngay cả hắn đều hiểu, chẳng lẽ bổn công tử bình thường giống kẻ thất học, nhìn kém cỏi như vậy sao? Thế nhưng, không chờ bọn họ tiếp tục lý luận, bỗng có một tiếng kinh hô vang lên. Long Quỳ chỉ về khối thủy hình trận môn đang phát sáng rạng rỡ ở đằng trước. Hét to, chúng ta đến, nơi này thật sự là có thủy hình trận môn, tấm bản đồ phân bố trận môn không có sai. Ánh mắt không khỏi sáng lên, mọi người không tiếp tục lý luận nữa, tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía chỗ đó, nhanh chân chạy về phía trước. Ha ha ha. Nơi này quả nhiên có thủy hình trận môn, xem ra Trác huynh an bài quả nhiên không sai a. Long Hành Vân không khỏi cười lớn một tiếng, mang theo người chạy như điên về phía trận môn. Tạ Thiên Dương lại chỉ khinh thường biểu môi, chúng ta lại không có chìa khóa thủy hình trận môn, coi như tìm tới trận môn, lại có cái gì để cao hứng. Đần độn. Trác huynh đã để cho chúng ta đến nơi đây mà không phải là chỗ khác, thì khẳng định trong tay hắn có chìa khóa, chỉ là chúng ta không biết mà thôi, đoán chừng do Long Hành Vân đang cao hứng, cũng không để ý đến thân phận đối phương, trực tiếp mắng to một tiếng. Tạ Thiên Dương bất giác khí trệ, trong lòng thầm giận, thế nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này, Tiết Ngưng Hương cũng lại không nhìn tình thế, trong lúc vô tình lại tưới thêm một gáo dầu vào trong đại hỏa, cười nói, đúng vậy a, đần độn, ngươi làm sao lại không động não, Trác đại ca làm sao có thể vô duyên vô cớ để cho chúng ta tới nơi này. Ngươi nói vô tâm. Ngươi nghe hữu ý. Nhảy lên một cái, lửa giận trong lòng Tạ Thiên Dương liền bị nhen lên, song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Vì sao người khác đều một mực tôn sùng Trác Phàm, lại không để ý đến lời hắn nói? Người khác cũng thôi đi, thế nhưng ngay cả Ngưng Nhi mà hắn quan tâm nhất, cũng như thế, cái này khiến hắn vô luận như thế nào đều không tiếp nhận được. Trong lòng vậy mà giờ đây cũng phát lên một tia hận ý đối với Trác Phàm, huynh đệ từng chung hoạn nạn. Chỉ là điểm này, không ai ở đây ý thức được. Trước thủy hình trấn quốc thạch, trái tim đám người mổ mổ đã khẩn trương đến mức muốn ngừng đập. Toàn thân run rẩy, hò hét trong lòng, không được qua đây, không được. Đây là bẫy rập. Biết rõ nơi này có nguy hiểm, đệ tử tộc mình lại lập tức sẽ bước vào nhưng không thể làm gì, loại cảm giác bất lực kia khiến trong lòng bọn họ một trận đau đớn, giống như có một lưỡi dao đang quấy động trong tim, máu tươi từng giọt rơi xuống đất. Lãnh Vô Thường cùng Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhìn thấy bọn họ từng bước một tới gần lại lộ ra vẻ mặt dữ tợn, nhất là khi nhìn thấy một bóng người mảnh mai bên trong, lại càng lộ ra vẻ hưng phấn khát máu. U Vũ Sơn cùng Nghiêm Bán Quỷ ở xung quanh thủy hình trận môn. Yên tĩnh nhìn bọn họ chạy tới, một mực nhẫn nại bất động, thẳng đến nhìn thấy một bóng người vô lo vô ưu bên trong, trong mắt mới lóe sáng, hét lớn, người chúng ta đợi đã ở bên trong, động thủ. Vừa dứt lời, hai người liền hô một tiếng. Một trận ba động vô hình bỗng nhiên phát ra, dưới chân đám người đột nhiên phun trào ánh sáng. 36 đạo quang trụ đột nhiên từ dưới chân phát ra, xông thẳng tới chân trời, đem vây bọn họ lại trong một vòng lớn. Cùng một thời gian, trong cột sáng kia ẩn ẩn xuất hiện bóng người, trọn vẹn 36 người, lăng không ngồi trong cột ánh sáng. Mà cảnh vật chung quanh cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thủy hình trận môn đột nhiên biến mất, nơi mọi người muốn đi đến bây giờ chỉ có vô tận đầy trời huyết ảnh, thậm chí ngay cả bầu trời cũng đỏ như máu. Bọn họ dường như đột nhiên đi vào một thế giới khác, không còn ở Thú Vương Sơn, càng không phải ở Thiên Vũ Đế Quốc, thậm chí cũng không còn ở Đế Vũ Đại Lục. Đây là liên hợp khốn trận 36 người. Trong mắt nhìn không được co rút lại, Long Hành Vân bất giác cả kinh thất sắc, kêu lên, hỏng bét, chúng ta bị mai phục. Hắn minh bạch, thậm chí rất nhiều con cháu các đại gia tộc khác cũng vô cùng rõ ràng. Trận pháp cần nhiều người khống chế như vậy khác với trận pháp một người khống chế. Cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Nói cách khác, đây là sớm có dự mưu phục kích, thậm chí từ trước khi bọn họ chạy tới nơi đây, đã bắt đầu chuẩn bị. Thế nhưng, cái này sao có thể? Đây là lệnh do Trác Phàm phát ra, làm sao hắn có thể đem bọn họ dẫn vào trong cạm bẫy này? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không thể tin được đây là thật. Thế nhưng, sự thật đang bày ở trước mắt, bọn họ không thể không tin. Một câu của Trác Phàm đã thật sự khiến bọn họ thân hãm lao từ, đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Bỗng nhiên, một tiếng hét lớn vang lên, đội ngũ vạn người như thủy triều từ bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện, lao ra chém giết bọn họ. Mọi người giật mình, không kịp tìm hiểu rõ nguyên do bên trong, chỉ muốn mau sớm chạy thoát ra khỏi nơi này. Thế nhưng, tứ phương bên trong khốn trận đều là huyết ảnh, căn bản không phân rõ được phương hướng, biết tìm đường sống ở đâu. Trong lúc nhất thời, dưới tiếng la giết mãnh liệt, mọi người đã hoàn toàn bị làm cho khiếp sợ, tựa hồ trước mặt bọn họ, chỉ có tử vong sát phạt.